Tất cả bạn gái đều muốn đâm chết tôi. Chương 7, cuối cùng cũng sống đến ngày hôm sau rồi. Gocchuyenaudio.com Dịch, em, biên, lãng nhân môn, tôi tên Hạ Giật đáp, nghe thấy cái tên Hạ Giật. Hai thiếu nữ lại chần chừ một lúc, bọn họ nhìn nhau như đang trao đổi gì đó. Một lát sau, một thiếu nữ mới hỏi Hạ Giật, anh tới đây để làm gì? Một người tên là Tô Tuyết sắp mất khống chế rồi. Tôi qua đây trốn một lát. Hạ Giật đáp, Tô, nhà họ Tô ư? Hai thiếu nữ nghe thế thì im lặng. Thấy hai người không trả lời, Hạ Giật chủ động nói trước, phải làm thế nào mới áp chế được Tô Tuyết đây? Nếu như chúng tôi còn sức mạnh thì có lẽ sẽ giúp được cậu. Nhưng hiện giờ chúng tôi không còn sức mạnh nữa. Hết cách rồi, vậy làm thế nào mới có thể giúp các cô hồi phục sức mạnh? Tất cả sức mạnh của chúng tôi đều bị xiềng xích này áp chế. Nếu như có thể mở xích thì chúng tôi sẽ khôi phục một phần thực lực. Hạ Giật đi tới trước mặt hai thiếu nữ, kéo tay một trong hai người, nhìn xiềng xích ở cổ tay cô ấy. Đó là một chiếc còng tay, phải có chìa khóa mới mở được. Hạ Giật nghĩ ngay tới chiếc chìa khóa vạn năng trong cửa hàng kia. Cậu ta nhấn mở cửa hàng rồi đổi đồ, điểm đổi được từ gói quà tân thủ lập tức hết sạch. Hạ Giật không vội lấy chìa khóa ra mà lại nói với hai thiếu nữ. Có nhiều xích quá, tôi không thể giải quyết hết được. Trong mắt hai thiếu nữ lộ rõ vẻ vui mừng. Thiếu nữ tóc vàng truy hỏi. Mỗi một sợi xích đều có một chiếc chìa khóa khác nhau. Hơn nữa tất cả đều đã bị hủy hết rồi. Anh thật sự có thể mở khóa được ư? Trước tiên hãy nói xem các cô muốn mở mấy sợi xích. Có thể khôi phục bao nhiêu sức mạnh đi đã. Chỉ cần mở hai sợi thôi. Quỷ trảm dịch bình thường không phải là đối thủ của bọn tôi. Nhưng phạm vi tấn công của bọn tôi chỉ giới hạn trong tầng hầm này thôi. Có xích nên chúng tôi không thể ra ngoài được. Thiếu nữ tóc đen nói. Vậy là đủ rồi. Hạ Giật lấy chìa khóa vạn năng ra. Mở một sợi xích. Không ngờ anh lại có chìa khóa. Hai thiếu nữ nhìn Hạ Giật. Trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Chỉ có một chiếc thôi. Phần xích còn lại tôi cũng hết cách. Hạ Giật không cởi hết toàn bộ xiềng xích. Bởi lẽ hai thiếu nữ bị nhốt trong tầng hầm này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Cậu ta ngồi xuống góc phòng, nhìn giờ trên điện thoại, đợi thời khắc 9 giờ 10 phút đến. Khi kim dây chạy qua một vòng, kim phút chỉ tới số 10, rốt cuộc cửa tầng hầm cũng bị mở ra. Tôi biết không có chìa khóa tầng hầm, nên dùng bạo lực để mở cửa luôn. Cô lao thẳng xuống tầng hầm, Hạ Giật lập tức đứng dậy. Lùi ra sau lưng hai thiếu nữ. Thiếu nữ tóc đen được mở một sợi xích đối mặt với Tô Tuyết. Cô vươn tay ra rồi nắm lại. Một quả cầu lửa hiện lên trong tay. Thiếu nữ ném cầu lửa về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết cúi người xuống để tránh thoát cầu lửa. Của cầu lửa đập vào tường. Phù văn màu đỏ trên tường sáng lên. Keng, một tiếng, cầu lửa tắt lịm. Tô Tuyết đi tới trước mặt thiếu nữ tóc đen. Thiếu nữ kéo xiềng xích trên cánh tay, chặn móng vuốt màu đỏ của Tô Tuyết lại. Cô đẩy Tô Tuyết ra, lấy tay trái tóm tay phải. Trên cánh tay phải của cô bỗng xuất hiện ngọn lửa hư ảo màu đỏ sẫm. Bị ngọn lửa thiêu đốt, cánh tay kia cũng biến thành hình dáng vuốt quỷ. Hai người đánh nhau tạo thành dư âm rất lớn. Được thiếu nữ tóc vàng bảo vệ nên Hạ Giật mới không bị dư âm này làm ảnh hưởng. Thấy hai người ngang tài ngang sức như thế, Hạ Giật cũng thở phào nhẹ nhõm. 10 phút trôi qua, màu đỏ trong mắt Tô Tuyết dần dần giảm bớt. Sau khi giao đấu với thiếu nữ tóc đen một lần nữa thì cô cũng ngã xuống đất. Lúc này thiếu nữ tóc đen cũng đã thở hồng hộc, trên người đầy các vết thương đỏ sậm. Hạ Giật ngăn cản thiếu nữ tóc đen đang muốn ra tay với Tô Tuyết lại. Nếu như Tô Tuyết chết, chắc chắn nhà họ Tô sẽ không tha cho Hạ Giật. Cậu ta lại nhảy từ ngõ cụt này sang bế tắc khác. Sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ không mất khống chế nữa chứ. Hạ Giật nhìn thiếu nữ tóc đen. Tạm thời sẽ không, nhưng mà sau này thì có khả năng đấy. Không có cách gì áp chế để cô ấy không mất khống chế à. Xin lỗi nhé, thật sự không có đâu. Hạ Giật đi tới trước mặt Tô Tuyết, bế cô đi lên phía trên. Khi cậu ta bước ra khỏi cửa tầng hầm. Giọng nói của hai thiếu nữ lại vang lên. Về sau rảnh rỗi thì anh có thể tới đây. Rảnh rỗi có thể tới đây ư? Xem ra huyết mạch nhà họ Hạ kia đã tăng thêm cho cậu ta không ít điểm đây mà. Hạ Giật nhấn mở, danh sách nữ chính, xem hảo cảm của hai thiếu nữ. Hạ U là 60, Hạ Minh là 52. 60, cùng lắm chỉ được coi là bạn bè mà thôi. Mà hảo cảm của Tô Tuyết vẫn là 50. Rõ ràng cậu ta là trai lơ được cô bao nuôi mà. Cô chẳng thích cậu ta chút nào hết à, đưa Tô Tuyết về phòng của mình. Hạ Giật nhạt, lông vũ xám, rơi ở trong phòng lên. Cậu ta xoa cằm, thời gian Tô Tuyết điên cuồng tấn công mình là 10 phút. Nếu như có lông vũ xám, có phải mình sẽ chống chọi được qua 10 phút này không nhỉ? Gen tự tìm chết trong lòng Hạ Giật khiến cậu ta muốn thử một phen. Nhưng so với thí nghiệm lông vũ xám, cậu ta lại muốn thử một chuyện khác hơn. Nếu như lúc ở dưới tầng hầm, cậu ta thả cả hai chị em nhà họ Hạ ra thì sẽ như thế nào? Trái tim tìm đường chết của Hạ Giật bừng lên hừng hực. Hạ Giật suy nghĩ một lúc, nhấn xếp mốc rồi lại nhấn lốt xếp. Không lâu sau cậu ta lại trở về điểm thời gian này nhờ lốt xếp. Ngồi bên cạnh giường Tô Tuyết, chân Hạ Giật như nhũn ra. Trong khi thử nghiệm, cậu ta dùng chìa khóa vạn năng để mở tất cả khóa. Hai thiếu nữ giết chết Tô Tuyết, đưa Hạ Giật đi theo cùng chiếm cứ lấy cả tòa nhà này. Cuối cùng Hạ Giật sống đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Thế nhưng cũng chỉ là 3 giờ sáng mà thôi. Khoảng hơn 10 giờ đêm, hai chị em nhà họ Hạ cũng mất khống chế. Nhưng mất khống chế của họ không phải chạy tới móc tim của Hạ Giật. Trong khoảng thời gian mất khống chế ngắn ngủi đó, Hạ Giật không những không sợ hãi mà còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. 10 giờ đêm, hai chị em nhà họ Hạ trói Hạ Giật lên giường. Rạng sáng 0 giờ, Hạ Giật cảm thấy thận của mình hơi không ổn. 1 giờ sáng, cậu ta đã không còn cảm thấy sung sướng nữa. 3 giờ sáng, cậu ta tắt thở. Trong khoảng thời gian này, cậu ta bị chị em nhà họ Hạ trói trên giường. Hoàn toàn không thể nhấn nút xếp mốc được, chỉ có thể tuyệt vọng mà nhìn mình ngày một héo hon. Bây giờ cậu ta cảm thấy tất cả đều chán ngắt. Hạ Giật đắp chăn cho Tô Tuyết rồi ra khỏi phòng. Dựa theo trí nhớ mà đi đến một phòng ngủ trống. Đây là nơi hai chị em nhà họ Hạ nhốt cậu ta trong online mở toàn bộ khóa của họ. Tử vong sẽ rơi đạo cụ. Lông vũ xám, có thể giảm nhẹ trọng lượng cơ thể. Tóc đỏ, tăng sức mạnh và cả. Chìa khóa vạn năng, có thể mở tất cả khóa của cậu ta đều rơi trong căn phòng này. Người khác không thể phát hiện ra đạo cụ bị rơi. Cũng không sợ bị ai nhặt mất. Hạ Giật nhặt ba đạo cụ lên rồi ra khỏi đó, trở về phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Hạ Giật nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, thổn thức không thôi, đúng là chẳng dễ dàng gì. Rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau rồi. Cách chương.